Tớ sẽ lấy cậu, thật đấy. Chương 22, góc truyện audio.com. Linh Dù chạy đến chỗ No mặt sốt sắng, sao thế? Hư, mày làm sao thế? Đáp lại Linh chỉ là ánh mắt thờ ơ đến. Phát ghét, làm sao đâu, nó ngó lơ thế thì nói cho tao biết, Hoàng Yến nó vừa thông báo cái gì đi, hơ. Làm sao mà tao biết được thế, từ nãy giờ mày ở trong lớp làm gì hả cái đầu ngu ngốc này? Linh Dù gõ nhẹ vào đầu nó, tao cô để ý lắm. Thế cái Yến nó nói gì, cả lớp đã nhất trí chọn mày. Làm đại diện tham gia hội diễn văn nghệ của trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường rồi cưng ạ, hả? Ai cho chúng mày quyết định như thế, cả lớp mà tao sẽ giết chúng mày y. Nó hét lên, làm sao mày giết được 30 con vịt cái vớ 19 con vịt được hả? Chịu khó tí đi, ai biểu mày có tài làm chi? He he, Linh Dù cười nham nhở khiến cho 49 cái miệng khác cũng nham nhở cô kém. A. Tao đi chết đây, nó lấy tay ôm đầu. Bất lực, cái lũ người cô ra người quỷ cô ra quỷ này, chúng nó định làm cái gì cô biết, sao chúng mày lại cử tao đi? Tao biết cái quái gì đâu mà biểu với trả diễn, nó gào lên, thôi. Đừng che giấu tài năng nữa. Cái Linh Dù nó khai hết cho tao rồi, Hoàng Yến lẻ lưỡi trêu nó, cái gì? Muốn hát hò gì thì chúng mày tự đi mà làm nhá. Tao cô tham gia đâu, tao có bảo mày hát đâu. Tao biết mày chơi piano rất giỏi mà. Đừng chối, bọn mày. Cô, tao cô tham gia đâu, nó vẫn ngoan cố, đây là mệnh lệnh rõ chưa? Nếu mày cô muốn làm mất mặt tập thể thì tham gia đi, giọng Hoàng Yến đanh lại, nhưng sao cô phải đứa khác mà lại là tao, anh Thư? Mày tham gia đi, mày là bộ mặt của cả lớp đấy. Đừng làm mọi người thất vọng chứ, Linh Dù cố nài nỉ, sao mày lại nói với chúng nó là tao biết chơi piano hả? Tao cô thích chơi piano chút nào, mày nói dối. Mày rất thích piano cô. Tao cô thích, không thích chút nào, mày. Nói đi, Linh nhìn thẳng vào mắt nó, nói. Nói gì, tại sao mày lại ghét? Mày vẫn nghĩ sự việc lần ấy là lỗi của mày ư, mày có thể vứt bỏ quá khứ đau buồn ấy đi để sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn à, mày. Mày làm tao, thất vọng, cư, mày, đừng nói nữa, tao xin mày, đừng nói, Linh Dù vẫn tiếp tục, không để ý rằng đôi vai nhỏ bạn đang rung lên từng hồi. Hai bàn tay nó run rẩy, đôi chân chỉ trực ngã nhào, 5 năm trôi qua rồi. 5 năm rồi đấy, mày hãy nhìn những người xung quanh mày đi, họ đều muốn mày sống tốt hơn, chứ có ai muốn nhìn thấy một Trần Anh Thư nhu nhược hèn nhát. Chị Thu Phượng, chị ấy sẽ có muốn nhìn thấy mày thế này đâu. Mày, đừng, đừng, lúc này, nó có thể đứng vững nữa. Hai chân nó khuỵu xuống, toàn thân nó run lẩy bẩy, lạnh toát, mày đứng lên cho tao. Nói đi, mày có thể quên cô, Linh nắm lấy vai nó, lay lay, xin mày. Tao, nói đi, mày nói đi, Linh, cậu bỏ anh Thư ra, cậu làm cái quái gì đấy? Lúc vô tình đi ngang qua, Nhật đã nhận ra có điều gì đó bất ổn. Nhất là lúc anh Thư ngã xuống, toàn thân cô còn chút sức lực nào, trong lòng chợt cồn cao. Cậu chạy nhanh đến, Thư, cậu làm sao thế này, Quang quay sang Linh, cậu đã làm gì cậu ấy, tao thật sự thất vọng. Không phải vì mày mà tao thất vọng, chính bản thân tao. Tao cô xứng đáng làm bạn thân của mày, nhất là, tao có thể khiến mày quên đi nỗi đau đó, Linh nói, nhẹ như gió. Tựa như cô có chút thanh âm nào phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia, xin lỗi mày vì chuyện hôm nay. Nhật à, đưa cậu ấy về nhà hộ tớ, Linh, nó thều thào, yếu ớt tao. Không thể, góc truyện audio.com, mày đừng nói nữa, suy nghĩ cho kỹ đi, lúc nào tao cũng tin ở mày, mày rất mạnh mẽ, đúng cô, Linh đi thẳng, bất chợt nhỏ thấy khóe mắt mình cay cay, nước mắt từ đâu bỗng trào ra từng đợt, giờ đây, nó căm ghét chính bản thân mình, nó cô muốn nhỏ bạn phải buồn, nhưng nó lại càng có thể để cái quá khứ đó mãi vây kín lấy Thư được. Con bé cần phải thoát ra, anh Thư thích chơi piano, đó cũng là niềm đam mê của nó từ hồi bé xíu. Nó tham gia câu lạc bộ thiếu nhi từ, kỳ diệu thay, dường như các phím đàn nhỏ xinh ấy cũng thích nó. Cả hai kết hợp tạo nên những bản piano khi thì nhẹ nhàng, sâu lắng. Khi thì trầm bổng, vui tươi. Các anh chị trong câu lạc bộ nói nó rất có năng khiếu nên tài năng âm nhạc nhi ấy cũng được rèn giũa một cách kỹ lưỡng hơn. Dần dần, nó được tham gia các cuộc thi về piano. Và thường xuyên đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi đó. Nó là niềm tự hào của mẹ, của các bạn, của các thầy cô, các anh chị trong câu lạc bộ. Đặc biệt là chị Thu Phượng, cô giáo dạy đàn của nó. Vì chị rất trẻ và vui tính lại rất yêu quý nó nên nó được đặt cách gọi bằng chị chứ cô phải bằng cô như các bạn khác. Năm đó, nó học lớp 6, thành phố tổ chức cuộc thi về âm nhạc, nó rất muốn tham gia nên đã nài nỉ chị Phượng đưa đi. Chị đã đồng ý, nó vui lắm, có chị Phượng bên cạnh nó sẽ tự tin hơn rất nhiều. Khách chương.